Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 585, hai người đối thoại. Hoan nghênh gặp trung tướng, kinh khủng hải quái lĩnh vực. Một tòa chôn sâu với trong đại dương Long Cung đại ngục giam. Được xưng thế giới địa ngục ngục giam. Một đại đội hải quân sĩ binh. Dưới đáy biển lớn ngục giam trưởng Magellan còn có phó giám ngục trưởng Hannibal dưới sự hướng dẫn. Ra nghênh tiếp gặp trung tướng đến. Đầu chó quân hạm trên. Gặp phía sau đi theo trở thành trung úy Kobe còn có Hy Lú Mai Bá. Trải qua xếp thành hàng hoan nghênh hải quân trước mặt. Đi tới Magellan trước mặt. Đối mặt gặp trung tướng. Magellan tôn kính nói. Gặp trung tướng. Ở chiến quốc nguyên soái cho phép hạ. Người có thể đơn độc gặp hỏa quyền ấy. Chúng ta đã chuẩn bị xong gian phòng. Từ đại hàng hải thời kỳ đi qua hải quân quan lớn. Nhưng là gặp thời đại nhân chứng. Năm đó gặp chính là hải quân trong truyền kỳ. Vô số hải tặc ác mộng. Chính là bởi vì có gặp cái này nhóm cường giả tồn tại. Hải quân khả năng sừng sững ở đại hàng hải cái kia hắc ám niên đại. Bảo vệ hải quân chính nghĩa. Đây là gặp hẳn là tiếp nhận đãi ngộ. Gật đầu, gặp bước vào đại ngục giam bên trong. Không cần, ta chỉ nói là một ít lời. Không phải cần gì chuyên môn gian phòng. Trực tiếp đi trước đệ lục tầng A. Ngoặc kép, theo gặp tiến nhập, Magellan các loại Long Cung đại ngục giam thống lĩnh. Lập tức đi vào đại ngục giam bên trong. Lưu lại một đội hải quân thủ ở bên ngoài. Đi qua thang máy, gặp cùng nhau đi tới. Trên mặt không chút nào nhìn thấy bình thường khuôn mặt tươi cười. Chỉ có gương mặt nghiêm túc. Cửa thang máy mở ra. Gặp bước đi ra ngoài. Magellan đám người cũng chưa cùng theo đi ra ngoài. Tất cả mọi người hiểu qua gặp trung tướng cùng hỏa quyền A quan hệ. Cái này là hai ông cháu bọn họ ít có đối thoại thời gian. Bước vào đệ lục tầng. Cũng là cả Long Cung ngục giam là tối trọng yếu một tầng. Tương so với phía trên tầng 5. Nơi đây yên tĩnh đáng sợ, bởi vì nơi này giam giữ đều là đối với tổng bộ hải quân mà nói đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Năm đó đem các loại người vồ vào đến, nhưng là phế đi hải quân không ít khí lực. Lúc bình thường, đệ lục tầng ngoại trừ đưa cơm ngục giam trông coi nhân viên ở ngoài. Thời gian còn lại cùng bản liền không ai đi tới nơi này. Rất nhiều phạm người đã ở nơi này hắc ám trong phòng giam ngây người nhiều hơn 10 năm. Vững vàng tiếng bước chân của ở toàn bộ Long Cung đại ngục giam đệ lục tầng vang lên. Đệ lục tầng rất nhiều nhắm mắt dưỡng thần cường giả. Trong khoảnh khắc đó trợn mở con mắt. Có người đến, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Dù sao nơi đây mỗi ngày đều có người đưa cơm. Có thể là bọn họ cũng có thể cảm giác được. Người đến là một cái cường giả. Người cường giả này khí tức. Không thuộc về Magellan, nhưng tản mát ra khí tức. So với Magellan còn mạnh hơn rất nhiều. Gáp, người cái này lão gia hỏa cư nhiên còn chưa chết. Mại quá hành lang dài rằng rạc. Trải qua một gian trước cửa phòng giam. Đột nhiên từ trong đó tản mát ra một cổ khí tức quỷ dị. Làm cho người kinh hãi hắc ám hỗn loạn trong đó. Nghe được đối với mình tiếng gào. Gáp bỗng nhiên dừng bước. Mắt lé xem giống như trong phòng giam. Nhàn nhạt nói ra. Màu đỏ bá tước. Người kia còn chưa chết ở đại ngục giam bên trong. Ta làm sao có thể sẽ chết đi. Chỉ thấy, trong phòng giam một gã người khoác áo khoác ngoài màu đỏ. Trên mặt lưỡng đạo rõ ràng hướng chéo bên ngoài như tiên huyết một dạng vết tích. Nhất định lại là một vị năm đó xưng bá đại hải trình cường giả. Đáng tiếc vẫn là bị hải quân bắt lại. Hai cái cứng rắn hải lâu thạch xiềng xích. Gắt gao cố định ở màu đỏ bá tước chỗ hai vai. Chậm rãi trợn mở con mắt. Màu đỏ bá tước nói ra. Gáp, không nghĩ tới ta còn có thể gặp được ngươi cái này lão gia hỏa. Trận chiến ấy ngươi đem ta đưa vào đại ngục giam. Để cho ta ở bên trong ngây người hơn 10 năm. Ánh mắt từ màu đỏ bá tước trên người rời. Gáp bước ra. Đồng thời trong miệng nói ra. Thời đại này đã thay đổi. Người chính là tiếp tục ngốc tại chỗ này, mới là tốt nhất tuyển trạch. Không chỉ là màu đỏ bá tước, cùng nhau đi tới, gặp ít nhất đụng phải không ít tỉnh lại năm đó cường đại hải tặc. cùng Gáp chào hỏi. Bọn họ đại đa số đều là bị Gáp đánh bại, sau đó đưa vào lớn trong ngục giam. Vẫn ngây người đến hiện tại. Có chút thì là cùng Gáp có không ít cừu hận, không có để ý những người này. Gáp đi thẳng tới một chỗ nhà tù trước, ngừng tiến lên bước chân, nhìn về phía trong phòng giam. Đạo kia bị hải lâu thạch xiềng xích gắt gao cầm cố trên đất thân ảnh, nhận thấy được có người đến, bóng người không có ngẩng đầu lên, cúi đầu nói ra: "Xú lão đầu, người đã đến rồi." Yên tĩnh đệ lục tầng bởi vì Gáp đến ồn ào lên. Thân ảnh sao có thể không biết Gáp đến, đồng thời cũng minh bạch Gáp tới nơi này là tìm kiếm mình. "Ây, ngươi cái này cái xú tiểu tử." Nhìn trong phòng giam đạo kia chán trường thân ảnh, Gáp vẫn là trước sau như một mắng, chỉ là trong lời nói đã không có cái loại này phẫn nộ cùng giáo dục, có chỉ là một loại bất đắc dĩ cùng tâm mệt. Ngẩng đầu lên, Ây Tiêu tị gò má nhìn về phía Gáp, cười nhạt nói: "Xú lão đầu, ngươi chính là trước sau như một, vừa mở miệng liền mắng đến chúng ta, cùng năm đó giống nhau. Ta theo Lắp Phi mỗi lần đầu tiên nghe được đúng là ngươi mắng ta xú tiểu tử, sau đó hung hăng đem hai chúng ta đánh cho như đòn, muốn chúng ta trở thành hải quân, có thể là chúng ta đều trở thành hải tặc." Nói đến Lắp Phi, Ây trên mặt lộ ra một tia phát ra từ nội tâm nụ cười. Nghe nói, Lắp Phi không chỉ có đem Crocodile giải quyết rồi, đồng thời cũng sắp CP9 Luchi đánh bại. Cái kia gây họa tiểu tử cũng từ từ danh tiếng vang dội. "Ây, ngươi thực sự không biết sao?" Gáp trầm mặc tiếng âm vang lên. Thật là một tiếng nghi vấn. "Lắp Phi giống như ngươi, các ngươi danh tiếng càng lớn, lại càng dễ dàng bị hải quân trên đỉnh. Có lẽ có một ngày, Lắp Phi sẽ cùng ngươi giống nhau." Lay lay đầu, Ây ngữ khí kiên định nói: "Không phải. Lắp Phi hắn là trở thành One Piece nam nhân, làm sao sẽ bị hải quân bắt lại? Lão đầu, người biết không? Năm đó hai người chúng ta đều lấy trở thành hải tặc mục tiêu rời bến. Có thể là của chúng ta điểm xuất phát thật là bất đồng. Lắp Phi là muốn làm mảnh này trên biển tự do nhất tồn tại, từng trải các loại thú vị đại mạo hiểm, mà ta lại muốn đi trên người đàn ông kia đường. Ta muốn nhìn một chút đoạn đường kia trên, thật có cái loại này đủ để cho hắn vứt bỏ gia đình lý do sao?" Nhắc tới người nam nhân kia, Ây đã không có lúc còn trẻ, vô cùng đơn giản hiển lộ ra kích động cùng phẫn nộ, còn có căm hận, có chỉ là bình tĩnh. Mím môi một cái, Gáp hỏi: "Cuối cùng đây, ngươi tìm được ngươi cần đáp án sao?" "Không có." Cúi đầu, Ây cũng không có tìm về năm đó lúc ra biển đáp án. Nhưng chuyện bỗng nhiên vừa truyền. "Bất quá, ta tìm được một phần chân chính thân tình. Một phần có thể để cho ta thể nghiệm đến gia đình cảm giác." "Thân tình sao?" Trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng. Gáp có tổng rõ ràng bạch cảm giác chính mình đối với cái này tôn tử. Gáp trong lòng kỳ thực vẫn luôn minh bạch. Từ nhỏ nghe vô số người chung quanh tố nói cha mình là tên đại bại hoại lúc, còn có bị trong thôn cho rằng là hại chết chính mình tự mình mẫu thân tội khôi họa thủ ấy, nội tâm hắn thiếu hụt là một phần chân chính thân tình. Dừng một chút, Ây tiếp tục nói ra: "Trà đưa cho ta, người nam nhân kia chưa từng có dành cho qua trách nhiệm cùng đồ đạc. Đối với ta mà nói ta chỉ có một cha." Lần này, Gáp không có mở miệng, ngược lại mở ra cửa lao, đi tới Ây trước mặt. Cúi đầu nhìn về phía Ây, nâng bàn tay lên không chút lưu tình quạt xuống phía dưới. Ba, cái tát vang dội tiếng quanh quẩn ở toàn bộ trong phòng giam. Nhìn khóe miệng giữ lại máu tươi Ây, Gáp tức giận mắng: "Người biết không, 20 năm trước, cũng là ở tầng trong phòng giam, người nam nhân kia, muốn ta làm duy nhất một món sự tình, chính là để cho ta hỗ trợ để cho ngươi an toàn Giáng sinh đến cái này trên thế giới. Phải không?" Ây trong miệng phát sinh một tiếng chẳng đáng, ngẩng đầu nhìn thẳng Gáp, kích động gào lên: "Nhưng khi ta ra sinh thời điểm người nam nhân kia ở nơi nào? Làm mẫu thân ta tử vong thời điểm, người nam nhân kia ở nơi nào? Khi ta chỉ có thể nhìn vô số theo ta bạn cùng lứa tuổi về đến nhà, mà ta lại liền một cái nhất cơ bản ra cũng không có. Hắn lại ở nơi nào? Phảng phất phát tiết xong trong lòng phẫn nộ, ấy giọng nói chậm rãi trầm tĩnh lại. Kỳ thực một số thời khắc, ta rất hâm mộ Lạp Phi. Hắn mặc dù không biết cha mẹ mình là ai, nhưng là hắn có Phù Sa thôn vô số quan tâm hắn nhân. Nghe đến đó, Gáp lúc đầu phẫn nộ nâng lên bàn tay, đã không có khí lực đánh nữa. Ai, thật sâu thở dài, Gáp khoanh chân ngồi xuống, thong thả nói ra, người biết, làm mẹ ngươi vì để cho ngài tránh thoát hải quân lùng bắt. Ước chừng nhẫn nại 20 tháng mới đưa ngươi sinh hạ. Đoạn thời gian đó, ta thường xuyên bí mật quan sát mẫu thân của ngươi. Nàng là một nữ nhân đáng sợ cùng mẫu thân. Chọn đưa ngươi giáng sinh chậm trễ 10 tháng. Đó là một cái kỳ tích. Năm đó, nàng đưa ngươi giao cho ta lúc. Ngoại trừ muốn ta chiếu cố ngươi ở ngoài. Còn muốn ta để cho ngươi minh bạch một câu nói. Hắn là một cái chân chính phụ thân. Bất quá hiện tại xem ra ta cũng không có làm xong. Nghe vậy, kích động ây an tĩnh lại, ước chừng trầm mặc nửa ngày, lắc đầu nói ra, xú lão đầu, không có làm sai, ngươi làm tốt, nhưng là ta chỉ có một cha, đó chính là dâu trắng. Vắng vẻ, trong phòng giam đột nhiên, liền lâm vào một cổ quỷ dị vắng vẻ, hai người người nào cũng không có mở miệng, yêu yêu đọc sách. Nê Tê cứ như vậy trầm mặc, thẳng đến cuối cùng Gáp đánh ra phần này trầm mặc, nắm chặt nắm tay, thân thể run nhẹ nhẹ, ngay cả Gáp loại nam nhân này đều sẽ run rẩy, có thể tưởng tượng được lúc này Gáp trong lòng là dẫy dụa như thế nào. Vì sao? Ây, người nói các người vì sao liền không thể theo ta nói đi làm, trở thành hải tặc đâu? Vì sao? Xem lên trước mặt cúi đầu run rẩy lão nhân. Ây mơ hồ có thể chứng kiến một tia sáng di chuyển hiện tại lão nhân này khóe mắt. Dẫy dụa, hối hận, thống khổ, cùng nhau di chuyển hiện tại lão nhân tờ này đã trải qua không cân nhắc tuế nguyệt tang thương trên. Mặt của, Ây, lúc này bỗng nhiên hiểu, trước mặt lão nhân này trong lòng đến cùng gặp phải dẫy dụa như thế nào tuyển trạch. Một phương diện là mình tôn tử, một phương diện lại là mình kiên trì hải quân chính nghĩa cùng tín niệm. Những thứ này tại sao muốn cái này hẳn là nghỉ ngơi lão nhân tới thừa nhận. Ây, người biết, cái này thế giới có vô số người vì ngươi lo lắng. Ngươi bây giờ bị hải quân bắt lại, đem tác động bao nhiêu người tâm thần, đem có bao nhiêu sẽ nghĩa vô phản cố bước trên giải cứu ngươi đường. Mẫu thân của ngươi dùng sinh mệnh chính là vì để cho ngươi rớt xuống cái này trên thế giới. Lâm Thiên đã nói với ta. Hắn ở Alabasta ngăn trở ngươi. Ngươi làm sao lại sẽ không quý trọng ngươi sinh mệnh? Tại sao còn muốn đi? Hơn 10 năm, ấy cảm giác mình còn là lần đầu tiên. Khoảng cách gần như vậy, an tĩnh như thế ngắm Gáp, khóe mắt không khỏi đau xót. Ấy, hai tay từ dưới đất khởi động, chậm rãi quỳ xuống, hướng trước mặt ngồi tại Gáp, dập đầu cúi đầu của mình. Xin lỗi, ra ra, ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.